Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, trang 283. Cung hỉ phát tài, bao lì xì lấy tới. Cung hỉ phát tài, bao lì xì lấy tới. Lục Ngữ Nông, ngoặc kép, Mục Tái Ngôn, ngoặc kép. Cũng không biết là phía trước tới nơi này bái phỏng vị nào nhân loại khách nhân giáo nó lời. Nói, Lục Ngữ Nông không có dưỡng quá sủng vật, càng không có dưỡng quá điều. Không rõ ràng lắm điều muốn bao lì xì rốt cuộc là muốn thật tiền vẫn là hạt kê, nhưng không chờ nàng tự hỏi ra cái nguyên cớ tới. Bên cạnh Mục Tái Ngôn đột nhiên đem tay vói vào chế phục trong túi. Móc ra một tiểu đem tỉ mỉ đóng gói tốt, lại không có nhãn hiệu thoạt nhìn giống thủ công chế phẩm. Hạt mè hoàn, đại ca thích ăn loại này đồ ăn vặt. Lục Ngữ Nông bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không muội muội đương thật sự không xứng trước. Liền ca ca yêu thích đều có thể hoàn toàn nhớ phản, Mục Tái Ngôn đem một viên hạt mè hoàn xé mở. Hướng anh Vũ miệng trước một đệ. Anh Vũ, ca, một tiếng, nghiêng đầu ngửi ngửi, đột nhiên một ngụm ngậm lấy nhai nhai nuốt đi xuống, ngao tương đương cạc cạc hương. Lại đến, nhân loại khách nhân, hữu hảo khách nhân, này liền từ, giảo hoạt khách nhân, biến thành, hữu hảo khách nhân. Mục Tái Ngôn đem dư lại mè đen hoàn từng viên lột, vứt tiến kim cương anh Vũ miệng rộng. Một bên vứt một bên hướng Lục Ngữ Nông giải thích, này đó là cho quân khuyển đặc chế đồ ăn vặt, vô đường, vô muối, vô du, có thể làm lông tóc sáng bóng mượt mà, rớt mau. Anh Vũ vừa nghe, tức khắc giống tiêm máu gà giống nhau, ngao tương đương nhân loại khách nhân, vĩ đại khách nhân, Lục Ngữ Nông, ngoặc kép, hành đi, chỉ cần nó hảo hảo dẫn đường, nói như thế nào đều được. Nhưng cố tình kim cương anh Vũ ăn xong lúc sau đánh cái cách. Nhìn chung quanh mà không mang theo lộ, Lục Ngữ Nông tầm mắt dần dần hồ nghi. Đang muốn hỏi một chút Elvin, một con khổng lồ trắng tinh đại miêu đột nhiên xuất hiện. Từ sau lưng lặng yên không một tiếng động đánh lén anh Vũ. Bang kỷ, một tiếng đem nó ấn ở chảo xuống đất bàn thượng, anh Vũ kêu thảm thiết một tiếng. Chảo nó đại miêu lại đột nhiên biến thành một vị đỉnh lông xù xù tai mèo thẹn thùng tiểu cô. Nương, khách, khách nhân hào, nàng miêu hình rất lớn, hình người lại rất nhỏ xinh, móng vuốt dẫn theo anh Vũ cánh căn rồi lại không thương đến đối phương một cọng lông vũ. Thật là lệnh nhân tâm đau thuần thục, ngượng ngùng, đây là chúng ta hội trường sủng vật, thường xuyên chạy ra lừa ăn lừa uống. Biển sâu giáo hội, hội trường, tích phân bảng xếp hạng no, 4, sâu thảm hải vực bên trong ra đời dị tộc, thân phụ tuyên cổ máu S cấp người chơi, Rolie, đương có người bất hạnh cùng cặp mắt kia đối diện khi. Đáng sợ nguy hiểm cảm giác áp bách đem không tiếng động tuyên cáo con mồi tất nhiên tử vong kết. Cục, hán, dưỡng một con chim. Một con lừa ăn lừa uống còn dụng lông kim cương anh Vũ. Có thể là cảm thấy biển sâu thực tịch mịch. Tay mèo tiểu cô nương nhìn Mục Tái Ngôn trong tay bị anh Vũ ăn thừa đóng gói giấy. Trên mặt càng thêm áy náy lấy máu. Thỉnh, xin hỏi hai vị là tới tìm vị nào thành viên? Mục Tái Ngôn báo trong đó một vị thú nhân tên. Nghe tới ngụ ý thực chất phác tốt đẹp. Lục Ngữ Nông báo còn lại là ngoặc kép, ta tới bái phòng con hào đại sư. Nếu không phải Elvin giải thích quá, nàng cũng rất khó tin tưởng tộc người lùn đặt tên phương thức sẽ như vậy tùy tính. Tỉ như vị này con hào đại sư, chính là bởi vì hắn sinh ra ở không có hải trên đại lục, rất tưởng nếm thử hải hương vị, cho nên liền cho chính mình đặt tên kêu con hào. Mặt khác đại sư còn có như là lê đầu, thiết trùy, kim đồng hồ, chờ kỳ kỳ quái quái tên. Cẩn thận ngẫm lại, biển sâu giáo hội đến nay còn có thể tại thuyền cứu nạn bảo trì thần bí nhất cách điệu. khả năng cùng bọn họ hội trường sủng vật không ra khỏi cửa. Các vị đại sư nhóm cũng không ra khỏi cửa có lớn lao quan hệ đi, tai mèo tiểu cô nương như là cũng biết đại sư tên có điểm thái quá, đầu thấp đến càng thấp, ôm bị bóp chặt miệng anh Vũ liền xoay người dẫn đường. Tốt tốt, hai vị mời theo ta tới. Phòng khách ở bên này, bọn họ bị tách ra mang tiến hai cái bất đồng trong phòng. Nơi này nhưng thật ra cùng bình thường phòng khách không nhiều lắm khác nhau. Chỉ là càng xa hoa một ít. Từ chi tiết chỗ Trương Hiển Thuyền cứu nạn no, hai đại hiệp hội tài lực, Lục Ngữ Nông thấy hai vị khổ. Người cực cường tráng thú nhân đi ngang qua phòng khách cửa. Cao giọng cười lớn quẹo vào Mục Tái Ngôn nơi phòng. Cửa phòng thực mau đóng cửa, nhưng nàng bên này lại là chậm chạp không có động tĩnh. Lục Ngữ Nông cũng không khuyết thiếu kiên nhẫn, tay mèo tiểu cô nương tiến vào thay đổi ít nhất có hai lần nước trà. Biểu tình cũng càng ngày càng xấu hổ, đầu càng rũ càng thấp, thẳng đến hơn nửa giờ sau. Con hào đại sư mới khoan thai tới muộn, chương 155 tân tinh hiệp hội công hào đại sư là một vị hấp. Tấp hồng người lùn, giống cỏ khô giống nhau khô ráo đâm tay màu đỏ tóc cùng chòm râu. Dùng đủ mọi màu sắc tế thẳng biên thành một rúm rúm bím tóc. Làm vốn là xóa tung rậm rạp lông tóc có vẻ càng thêm thể tích khổng lồ, người luôn điển hình đại mũi. Cùng thô tay thô chân, tỏ rõ hắn ở chân thật thế giới sinh hoạt hoàn cảnh nóng bức khô ráo địa huyệt. Không chỗ không ở bếp lò cùng luyện kim công cụ. Cùng với đối đãi nhân loại tuyệt đối không thể xưng là hữu hảo thái độ, hừ, che che giấu giấu, nhìn thấy mang mặt nạ Lục Ngữ Nông sau. Con hào đại sư đôi mắt chừng đến lão đại, thô thanh thô khí mà nói, nhân loại nếu là tưởng cầu người lùn ra tay. Giá cả chính là muốn phiên bội ta xem ngươi cũng không giống có thể ra nổi đồng vàng bộ dáng, Lục. Ngữ Nông đánh giá hồng người lùn màu tóc, đứng lên hảo tính tình mà cười nói, nghe nói R739 tinh vực đại sư tài nghệ đương thuộc tộc người lùn đứng đầu. Ta mộ danh mà đến, không biết như vậy thù lao, ngài hay không để mát. Một quả chân châu sắc nghịch lân xuất hiện ở tay nàng chung, nghịch lân vốn là khó được. Bằng không phía trước. Người đưa đò, hiệp hội tên kia thành viên sẽ không ra giá cao tiền cầu. Thu, mà nhân ngư tư tế nghịch lân, càng là chân phẩm trung chân phẩm, con hào đại sư dâu xồm giật giật. Đôi mắt cũng rõ ràng sáng lên, nhưng ngoài miệng vẫn là nói. Hừ, nhân ngư nghịch lân, ngươi cảm thấy chúng ta tộc người lùn sẽ thiếu loại này tài liệu sao? Bởi vì Lục Ngữ Nông là từ nhân ngư Elvin đảm bảo tiến vào biển sâu giáo hội. Con hào đại sư cũng không sẽ hoài nghi nàng trong tay nghịch lân lai lịch bất chính, người lùn tính. Cách phần lớn trắng ra hỏa bạo, cùng hùng loại thú nhân có điểm tương tự, đều tàng không được tâm tư. Hết chương.